Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Đại ca ngươi là thật vậy đẹp trai. Ha ha, tụ cùng một chỗ nhìn xem tóc húi cua ca trực tiếp ở giữa Tô Thần mấy người. Đều là nhịn không được cười. Lợi hại, ta tóc húi cua ca. Cái này tư thế rơi gọi là một cái đặc sắc, không ai năng lực bắt chước đến. Nhìn thưởng, một lần nữa còn có thưởng. Trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ cũng đều là bị chọc cười. Một chút nhìn thoáng được tâm đám thổ hào cũng nho nhỏ khen thưởng một đợt. Hì hì, cái này lớn tóc húi cua rơi thật thê thảm. Tốt thú vị, ha ha, Tần gia biệt thự. Hai cái tiểu gia hỏa hết sức vui mừng, tiếng cười như chuông bạc ở trên ghế salon lăn lộn. Đi vào ngồi xuống một bên Tần Vận, cũng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Trong màn ảnh, tóc húi cua ca vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh từ dưới đất bò dậy. Thở dài nói, vận khí thực tế quá kém, vốn là ta là có thể thành công. Trực tiếp trong phòng một mảnh thổn thức cùng xem thường. Đại ca, thật nhiều người xem lão gia khen thưởng đâu. Cầm điện thoại di động, tiểu đệ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Tóc húi cua ca nghe vậy sững sờ, vội vàng mắt nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn thấy cái kia mấy trăm vạn nhân khí giá trị và rất nhiều lễ vật tin tức lập tức sững sờ xuống. Hai con người có chút sáng lên, nháy mắt tìm tới chính mình trực tiếp mới phương hướng. Tóc húi cua ca, có chơi có chịu đi. Tô Thần mở miệng cười nhắc nhở. Khụ khụ, đó là đương nhiên. Chân nam nhân nói đến liền làm được. Tóc húi cua ca nghiêm sắc mặt, mặt dạn mày dày bắt đầu quát lên. Tô Lâm ca là đại soái. 10 lần hô xong, đám người lần nữa nhịn không được cười thành một đoàn. Tốt, vậy ta trước treo, mặt khác ta phải nói một câu. Dung mạo ngươi không có ta đẹp trai, nhưng là ngã sấp xuống dáng vẻ xác thực so ta đẹp trai. Tô Thần dứt lời, liền cắt ra giọng nói trò chuyện. Một bên khác, tóc húi cua ca sững sờ thật lâu, mới bật cười lớn, cầm điện thoại điểm tiến Tô Thần trực tiếp ở giữa. Trực tiếp nạp tiền đưa ra 10 phát siêu cấp hỏa tiễn cũng lưu lại từng đầu phụ lời. Tô Lâm ca, về sau ngươi chính là ta đại ca. Kỳ thật ta phía trước xác thực nói ngươi không có ta đẹp trai. Bất quá kia cũng là ghen ghét hâm mộ trái lương tâm lời nói. Đại ca ngươi là thật vậy đẹp trai. Đại ca ngươi là thật vậy đẹp trai. Đại ca ngươi là thật vậy đẹp trai. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ nhìn thấy chắc lần này phát lên không siêu cấp hỏa tiễn và phù. Lời, đều là tiếng cười vui một mảnh. Đối vị này tóc húi cua ca cũng nhiều mấy phần hảo cảm. Có ơn tất báo IQ cao, đồng thời người cũng rất đậu bỉ thú vị, đáng giá chú ý một đợt. Trong lúc nhất thời, tóc húi cua ca chú ý số bạo tăng, làm cho bình đài vô số chú ý những này dẫn chương trình bọn họ đều là trong lòng hoạt lạc. Suy tư có thể hay không nghĩ biện pháp cùng Tô Thần rút ngắn quan hệ. Sau đó, Tô Thần liền bắt đầu dạy Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn hai người chơi ván trượt. Phan Tiểu Kiệt thuần thục khống chế ống kính, không cho hai nữ mặt xuất hiện tại trực tiếp ở giữa trên màn hình. Làm cho thủy hữu bọn họ vừa vội lại giận, vô số mưa đạn đều biểu thị bắt lấy hắn cần phải bạo nện một trận không thể. Cách đó không xa, Lý Giai một mực lẳng lặng ngồi ở kia đứng ngoài quan sát. Trên mặt vui vẻ yên nhiên, Lý Giai, một đạo giọng nữ truyền đến, Lý Giai ngước mắt nhìn lại, chính là cái kia đã từng hướng Tô Thần biểu thị qua hảo cảm hệ ngoại ngữ hệ Hoa Đồng Nhu. Dáng người cao gầy, tóc dài phất phới nàng chậm rãi đi hướng Lý Giai, hấp dẫn ở đây vô số độc thân nam thanh niên ánh mắt. Trong đó liền bao quát Phan Tiểu Kiệt. Phan Tiểu Kiệt cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đồng Nhu, tâm tình gọi là một cái phức tạp khó tả. Đồng Nhu, làm sao ngươi tới á? Lý Giai cười đứng lên nói, ta cũng cùng đi theo nhìn xem náo nhiệt, sau đó liền thấy ngươi, ta đói bụng, nếu không cùng đi ăn ăn khuya. Đồng Nhu cười yếu ớt mời nói, tự biết đã không có hy vọng nàng, ngày đó đang nghe Lý Giai mấy câu về sau, đã là từ bỏ đối Tô Thần điểm này tưởng niệm. Cứ việc lần thứ nhất thích nam sinh cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cũng bởi vậy gặp phải Lý Giai như thế một tính cách tương xứng, không có gì giấu nhau hảo hữu. Được à, Lý Giai cười nhẹ nhàng gật đầu. Muốn hay không gọi các nàng? Đồng Nhu hướng về phía Tô Thần mấy người phương hướng gắng sức bĩu môi. Không cần, các nàng chơi chính vui vẻ đâu. Chúng ta đi ăn xong cho các nàng mang một ít trở về là được. Lý Giai lắc lắc đầu nói. Sau đó, hai nữ sóng vai cười nói rời đi. Phan Tiểu Kiệt thấy mí mắt cấp khiêu. Nếu là ngăn ở trước mặt hắn tình địch là cái nam cái kia còn dễ nói điểm. Hắn đối với cái này đã rất có kinh nghiệm. Nhưng mấu chốt như thế một nữ, thật để hắn không thể nào bắt đầu a. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua. Mà đồ đại học bên trong học tập không khí càng ngày càng dày đặc. Các học sinh đều là mão đủ sức lực chuẩn bị cuối kỳ thi. Tô Thần sân trường sinh hoạt vẫn như cũ là ký túc xá, thư viện, căn tin ba điểm trên một đường thẳng. Phòng học đều cơ bản không thế nào đi, trừ tại thư viện gặm sách bên ngoài. Hắn cũng bắt đầu làm cái kia trực tiếp dùng máy bay không người lái cùng khống chế chương trình. Thời gian nửa tháng quá khứ, thật đúng là cho hắn chơi đùa thành công. Cuối cùng đem làm tốt khống chế máy bay không người lái app cắm vào điện thoại về sau, hết thảy liền đại công cáo thành. Tô Thần duỗi người một cái, cầm giả vờ máy bay không người lái hộp, vẻ mặt tươi cười chạy tới Lâm Vũ Manh trong lớp. Hắn nhu cầu cấp bách một người đến chia sẻ thành công của mình. Trong lớp đang dạy, Tô Thần nhìn xem thời gian, cũng kém không nhiều muốn tan học, liền đứng tại cái kia lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà, trong phòng học lại là có người nhìn thấy đứng ở bên ngoài Tô Thần. Rất nhanh một ít nữ sinh liền xì xào bàn tán, sau đó tin tức liền truyền đến Lâm Vũ Manh nơi đó. Lâm Vũ Manh kinh ngạc mắt nhìn phòng học ngoại chạm thân ảnh quen thuộc. Đáng yêu gương mặt xinh đẹp bên trên bò lên hai bôi đỏ ửng, có chút xoắn xuýt nhìn về phía lão sư trên bục giảng, do dự muốn hay không nhấc tay ra ngoài. Lâm Vũ Manh đồng học, ra ngoài đi. Trên bục giảng nữ lão sư nhìn xem trong lớp không yên lòng các nữ sinh, thở dài buông xuống sách giáo khoa, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lâm Vũ Manh ngạc nhiên gật đầu, đứng dậy hướng phòng học đi ra ngoài. Còn có, nói cho ngươi người bạn trai kia, về sau muốn chờ đừng đứng tại phòng học bên ngoài chờ, tận lực đứng xa một chút. Nữ lão sư lại nhắc nhở một câu. Lâm Vũ Manh mặt càng đỏ mấy phần, hốt hoảng gật gật đầu, tăng tốc bước chân ra phòng học. Đối đứng tại cái kia Tô Thần nhỏ giọng hô, thần ca. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh, tuấn lãng trên mặt lộ ra như là giờ phút này sáng sớm ánh nắng cởi mở dáng tươi cười. Bước nhanh đi tới, không nói lời gì liền đem Lâm Vũ Manh ôm lấy. Trong phòng học lập tức huyên náo, các nữ sinh từng đôi mắt lập lòe tỏa sáng, tỏ rõ vẻ ước ao gây lét. Thần, thần ca, ngươi đây là làm sao? Lâm Vũ Manh cũng là bị giật mình, đỏ mặt ngượng ngùng mà hỏi. Tô Thần kích động tại trên trán nàng cùng gương mặt bên trên dùng sức a tức mấy lần, cười ha hả nói ra, ta thành công, Manh Manh, ta thành công, cái kia máy bay không người lái ta làm tốt. Thật sao? Quá tốt, thần ca ngươi quá lợi hại. Lâm Vũ Manh cũng là mừng rỡ không thôi, nhất thời cũng quên mất ngượng ngùng, từ đáy lòng thay hắn cảm thấy cao hứng. Nàng nghe Tô Thần nói ngay tại tự mình động thủ là một cái trực tiếp dùng máy bay không người lái, cũng nghe hắn nói qua cái này máy bay không người lái một chút công năng, cảm giác là rất khó một cái công trình. Không nghĩ tới thật thành công. Khụ khụ, trong phòng học truyền đến nữ lão sư không nhịn được tiếng ho khan. Thần ca, chúng ta đừng tại đây nói. Lâm Vũ Manh mắc cỡ đỏ mặt, đè thấp thanh âm nói. Đi, tìm một chỗ, ta biểu diễn cho ngươi tiểu gia hỏa này lợi hại. Trong phòng học, các học sinh ánh mắt hâm mộ bên. Trong, Tô Thần nắm Lâm Vũ Manh bước nhanh rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.